Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3213, Khúc Phụ 2, Góc Truyện Audio.com, Sư Phong, Trương Huyền giật mình, thật ra thì loại khí tức đặc thù này, không chỉ thời điểm thiên nhận danh sư sẽ có, sau khi trở thành danh sư tế bái rất nhiều tiên tổ, đồng dạng sẽ có được khí tức như vậy phản hồi, là một loại biểu tượng của văn hóa. Danh sư chính là dựa vào cái này, mới có thể để cho vạn dân tin tưởng và nghe theo, cam tâm nghe lệnh, mà không bạo lực trấn áp. Nơi này, vẫn luôn là như vậy. Cảm thụ một cái quả nhiên giống như đối phương nói, những khí tức này có thể khiến tâm cảnh người ta không minh, suy nghĩ thông suốt, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Nếu như nơi này một mực như vậy, hiệu quả đối với danh sư mà nói tổng bộ danh sư đường cũng xa xa không bằng. Khi khổng miếu chưa mở ra tuy có loại sư phong này tồn tại, nhưng cực kỳ mỏng manh, hiệu quả không lớn, nhưng quanh năm sinh hoạt ở trong đó tiến bộ cũng cực kỳ rõ rệt. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi này được xưng là danh sư tổ địa. Vô số danh sư đạt tới cửu tinh đều sẽ đến đây ở, không tu luyện, không bế quan, chỉ an ổn trải qua sinh hoạt của người bình thường, rèn luyện tâm cảnh. Hưng Kiếm Thánh giải thích một câu tiện tay chỉ, ngươi nhìn thợ mộc kia cảm nhận được có cái gì không đúng không? Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên ở bên đường, thấy được một thợ mộc đang làm đồ gia dụng, trên tay tràn đầy vết chai, nhất cử nhất động như cây thước đo đạc cực kỳ chính xác, mảnh gỗ vụn tung bay, rất nhanh một thành phẩm liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn là, danh sư cửu tinh, Trương Huyền ngạc nhiên, thợ mộc kia thời điểm hoạt động không có chút lực lượng nào, trong cơ thể cũng không cảm thấy chân khí chảy xuôi, nhưng minh lý chi nhãn cẩn thận quan sát, có thể tùy tiện nhìn ra khí tức trong đan điền giống biển cả mạnh mẽ, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ không chỉ danh sư cửu tinh thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Đúng vậy, đây là một vị danh sư cực kỳ có tiếng của danh sư đường 300 năm trước, năm đó liền đạt đến đại thánh nhị trọng kim thân cảnh, hiện tại khẳng định càng thêm cường đại. Hưng Kiếm Thánh gật đầu, kim thân cảnh, làm nghề mộc, Trương Huyền khó tin, vốn hắn vẫn cho là, loại cường giả cảnh giới này, ở trong nhân tộc cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới ở trong Khúc Phụ Thành, tùy tiện nhìn thấy một thợ mộc liền đạt đến loại cấp bậc này. Đúng vậy, ngươi nhìn bên kia những người bán cá, giết gà. Năm đó đều là danh sư cửu tinh tên tuổi lẫy lừng, khi đó thực lực cũng không cao, mà bây giờ kém cỏi nhất cũng giống như chúng ta, đạt đến đại thánh tam trọng tâm huyết lai chiều. Hưng Kiếm Thánh giải thích nói. Nếu như không phải ngươi xảy ra chuyện, hai người chúng ta vốn cũng tính toán tới đây, trải qua cuộc sống của người bình thường, trải nghiệm gian khổ vì lo củi gạo dầu muối tương giấm trà tăng thêm tâm cảnh khắc độ, để xung kích cảnh giới cao hơn. Trương Huyền nhìn quanh, giống như hắn nói, bốn phía không ít gia hỏa thoạt nhìn bình thường, đều đạt đến đại thánh cấp. Trước đó ở rất nhiều gia tộc là siêu cấp cao thủ khó gặp, ở đây giống như rau cải trắng tùy tiện có thể đụng phải. Khó trách mệnh danh danh sư tổ địa quả nhiên không tầm thường. Đúng rồi, Huyền Nhi, hiện tại tâm cảnh khắc độ của ngươi là bao nhiêu? Danh sư muốn tiến bộ trọng yếu nhất chính là cái này, tâm cảnh khắc độ không đến, tâm không tĩnh ý không thuần, sung. Góc truyện audio.com, kích cảnh giới cao hơn, sẽ càng ngày càng khó. Hưng Kiếm Thánh đột nhiên nhìn qua, vẻ mặt tò mò. Tu vi thiên phú cao tài nguyên đủ, lão sư tốt tiến bộ sẽ rất nhanh, nhưng ý cảnh lại chỉ có thể từng bước một dần dần từng bước tăng thêm, không có khả năng nóng vội hỏng việc nhi tử này của mình, chẳng qua 20 tuổi liền trở thành danh sư cửu tinh, tâm cảnh khắc độ bao nhiêu, lại tu luyện như thế nào? Ta sao? Trương Huyền trầm ngâm một chút, không có giấu giếm. 29, 1, cách chương.